huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 229, khủng bố đại năng. Ý muốn nghịch thiên, 2/5, người này, quá mức trung động. Tiêu Phàm xuất hiện, làm cho dưới thành chiến đấu một đám đại năng, nhịn không được khẽ nhíu mày. Lập tức, vây công cơ vô tình yêu tộc người, vẻn vẹn chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào vô địch chí cường giả trong tồn tại. Như thế nào dễ chọc hạng người? Nhân tộc tiểu nhi, thật là thật can đảm. Một vị yêu tộc cao tầng, mặt như phủ băng, cầm trong tay một thanh màu tím đen 3 mũi kích, bay về phía Tiêu Phàm. Đây là người khủng bố đại năng, vẻn vẹn chỉ là huy kích mà đến, chính là từng đạo thiên địa trật tự đi theo, đáng sợ ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Oanh, thiên địa đại chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp một dạng. Khủng bố đại năng vừa ra tay, chính là một đòn tất sát. Hắn huy động 3 mũi kích, bắt đầu câu động đại đạo, mượn dùng vô tận thiên địa sức mạnh to lớn, cường thế nghiền ép. Ung ung, ở trên đỉnh đầu hắn, tinh sáng long lánh, ngưng tụ ra một viên rực rỡ đại tinh, tản ra vô tận khủng bố ba động. Vào giờ khắc này, nơi đây tựa như hóa thân ngôi sao hải dương, vô số đại tinh rực rỡ lóa mắt, tinh diệu thế gian. Oanh, vô tận đại tinh từ trời rơi xuống, lúc đầu còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh chính là không ngừng phóng đại. 087 cuối cùng, chúng nó trở nên như giống như núi cao, cực kỳ lớn, quanh thân quanh quẩn từng đạo thiên địa trật tự, tản ra khủng bố sức mạnh to lớn. Trốn á, vô tận đại tinh đè xuống, khủng bố ba động, làm cho Tiêu Phàm bốn phía sinh linh mau cốt tủng nhiên, không phải chạy trối chết. Đây là một đạo cực kỳ kinh người công phạt thánh thuật, có vô tận sức mạnh to lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Bọn họ không dám đợi tại chỗ chém giết, sợ bị sức mạnh to lớn liên lụy, chết không rõ ràng. Đây là vô thượng sát phạt thánh thuật, có vô tận sức mạnh to lớn, đáng sợ tột cùng. Kinh khủng như vậy công phạt, chỉ sợ là thiên tài thánh nhân đại năng đều khó tiếp được. Tiêu Phàm gặp nguy hiểm, thánh chủ, nếu không bọn ta đi đầu xuất thủ, đem Tiêu Phàm cứu. Phía trên tòa thần thành, một chúng nhân tộc cao tầng đều mặt lộ vẻ buồn rầu. Loại này ngày tháng sức mạnh to lớn, thực sự hoảng sợ, làm cho bọn họ đều trở nên động dung. Tiêu Phàm yêu nghiệt thuộc về yêu nghiệt, nhưng tu vi đúng là vẫn còn thấp chút. Bọn họ lo lắng Tiêu Phàm không đỡ được. Nói ban đầu thánh chủ lắc đầu, trầm giọng nói, Tiêu Phàm hành sự từ trước đến nay có chừng mực, lần này xuất thủ, tất nhiên là có thủ thắng chi lòng tin, chúng ta không cần lo lắng. Càng, BFBJ, huống, người của ma tộc còn chưa xuất hiện, bọn ta còn không có thể hiện thân. Nghe được lời này, một chúng nhân tộc cao tầng khẽ gật đầu. Từ Tiêu Phàm được vào bọn họ pháp nhãn phía sau, cơ hồ là mỗi khi đều có hành động kinh người, lại luôn có thể nghịch thiên, xoay càn khôn, người này chi yêu nghiệt, thực sự khiến người ta sợ hãi. Oanh, Tiêu Phàm quanh thân ánh vàng rừng rực, như phi tiên y, lưỡng chủng thánh thể dị tướng hiển hóa, tiên vương vào hắn thân, thanh liên bạn tả hữu, tì tì lũ lũ hỗn độn vụ khi rũ xuống, như một mảnh thác nước, đem Tiêu Phàm đều bao phủ, bảo hộ trong đó. Chỉ ngươi, cũng vọng tưởng tiêu diệt ta. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, thân biến hóa lưu quang, thẳng đến hướng cái kia vô tận đại tinh. Lúc này, vô tận đại tinh đè xuống, hội tụ thành một cái tinh thần hoàng hà, rực rỡ thần huy, có vô tận sức mạnh to lớn, khí thế mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa một dạng ba động, làm như ý muốn phá hủy cái này nhất phương thiên địa vậy, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm như vậy hãn mà không sợ phong thái, có ta vô địch khí phách, làm cho một đám sinh linh trở nên sợ run, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần, bảo, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng, bảo, đang đến gần cái kia tinh thần hoàng hà lúc, Tiêu Phàm trên người, bộc phát ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng, oanh, kim mang đại thịnh, lan tràn vô biên, suốt đêm không cũng vì đó nhiễm hoàng, rực rỡ sinh huy. Tiêu Phàm giơ lên nắm đấm vàng, đánh vào cái kia đại tinh bên trên, nói đạo pháp tắc chi lực đi theo, uy năng khủng bố vô biên, ung ung, khủng bố khí cơ ầm ầm bạo phát, hư không sụp xuống, thiên địa trở nên chấn động, ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, Tiêu Phàm như nhất tôn vô địch chiến thần, quét ngang vô địch, một quyền, đại tinh bạo, một quyền, tinh thần hoàng hà vỡ, một quyền, hư không trở nên thanh minh, ba quyền phía dưới, khủng bố đại năng vô thượng sát phạt thánh thuật, sinh sôi bị đánh bạo, phía dưới một đám sinh linh, đều không khỏi vì tâm thần sợ run, khó có thể tin, liền chém giết đều tạm thời đình chỉ, cái này là kinh khủng cỡ nào, cái này là bực nào yêu nghiệt, thần thông cửu trọng tu vi. Một kích oanh bạo khủng bố đại năng vô thượng công phạt. Quả thực làm người ta sợ hãi. Cái này điều này sao có thể? Tên kia khủng bố đại năng sắc mặt đại biến. Nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Hắn không thể tin được. Lấy tu vi của hắn. Hắn nội tình. Đánh ra đáng sợ như vậy công phạt. Cánh bị Tiêu Phàm đánh bể. Chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Sao biết đáng sợ như thế? Như người như vậy còn kiến hôi. Ta chỉ tay có thể trấn áp. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng. Như sân vắng rảnh rỗi bước. Hành tẩu ở hư không bên trong. Nghênh ngang đi hướng tên kia khủng bố đại năng. Hắn muốn hấp dẫn càng nhiều hơn đại năng. Lấy giảm bớt cơ vô tình áp lực. Huống chi, kinh khủng như vậy tồn tại. Nội tình thâm hậu. Đem thôn phệ luyện hóa, có thể tiết kiệm lại hắn không ít võ thuật. Lúc này, đạo thân vẫn ở chỗ cũ vì hắn săn bắt huyết sát hung hồn. Đại đạo bảo bình trong linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo. Gần như sắp hình thành một vùng biển mênh mông. Tấn chức trường sinh, ngăn tại tối nay. Nhân tộc tiểu nhi, thật là cuồng vọng vô tri. Một gã yêu tộc cao tầng lao ra. Bên ngoài khí tức cùng tên kia khủng bố đại năng, chênh lệch không bao nhiêu, mặc cho ngươi yêu nghiệt vô địch, tối nay cũng nên vẫn lạc nơi này. Lại một danh yêu tộc cao tầng lao ra, bên ngoài khí tức còn lúc trước hai người bên trên, tê, một đám âm thầm rình rập dị tộc sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí, ba vị, ước chừng ba vị khủng bố đại năng. Ý muốn liên thủ chu diệt người này. Người này, còn có đường sống sao? Mà bên kia, một đám yêu tộc cao tầng cùng kỳ thụy đại thánh. Đã bắt đầu liên thủ vây công cơ vô tình. Oanh, thiên địa đại chấn động. Nơi đó thần hoa diệu thế. Khủng bố ba động như diệt thế chi bắt đầu. Khiến người ta vẻ sợ hãi. Cái kia một mảnh hư không đều bị đánh bể. Vô tận hư vô chi lực lan tràn, sinh và tử khí độ máy móc, sinh sôi đem bao phủ, mọi người đều xem không đến nói đó tình huống, chỉ có từng cổ một khủng bố ba động, ở chiêu kỳ nơi đó chiến đấu, vô cùng kịch liệt, Tiêu Phàm có chút ít lo lắng nhìn thoáng qua, sau đó, tóc đen bay phấp phới, thần thái lạnh lùng, thần lực dâng lên như mây, hắn... Chiến ý cuồng phong, chiến lực vô tận, hắn, sát ý đã sinh, sát khí vô cùng, hắn, ý muốn nghịch thiên, lại chém đại năng, PS, các huynh đệ, các người hoa tươi vé tháng đều ném tới A, không phải sợ quá nặng đập phải tác giả nấm, đại chiến tương khởi, thảm liệt không gì sánh được, các người không để cho Tiêu Phàm thêm nỗ lực lên sao? Cái gì gọi là chuyện hay?